Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200 vs trẻ con tang thi, nhị, chương 200 vs trẻ con tang thi, giống, trẻ con tang thi lần thứ hai phát ra phẫn nộ thi giống. Cùng lúc đó, nghe được Túc Như Thuyết khẩu lệnh ở đây sở hữu may mắn còn tồn tại dị năng giả. Bất luận là Tống Nhân Tài người. Vẫn là Hoắc Thăng người cơ hồ đều ngưng tụ lại tự thân dị năng toàn bộ công hướng trẻ con tang thi. Nhưng mà tính sở hữu dị năng giả toàn đem hết toàn lực dùng ra tự thân công kích dị năng. Liều mạng tạp tưởng trẻ con tang thi, cũng chưa có thể thành công đối trẻ con tang thi tạo thành bất luận cái gì tổn thương chí. Mạng không đơn thuần chỉ là như thế, trẻ con tang thi triển ra ngọn lửa điều, giờ phút này cũng đã là phô khai cánh. Dương cánh bay đến nhà ở vuông, trốn. Ám ảnh dự cảm tình huống không ổn. Lập tức đối Túc Như Thuyết hạ đạt tránh né nguy hiểm khẩu lệnh. Mà đương Túc Như Thuyết lại tưởng đối mọi người kêu trốn khi. Đã là đã muộn, thấy kia chỉ lên không ngọn lửa điểu nhẹ nhàng mà nhấp nháy nó kia dùng ngọn lửa làm. Thành cánh, chỉ mới múa may vài cái. Hỏa điểu cánh rơi xuống hỏa hoa bỗng chốc bay về phía phòng các nơi. Lây dính đến vách tường, mặt đất, nhanh chóng bị hỏa táng ra một đám lớn nhỏ không đồng nhất lỗ hổng. Mà này đó hỏa hoa một khi rơi xuống nhân thân, thấy người nọ thoáng chốc ngọn lửa nuốt sống, bị hỏa hoa bất hạnh bắn đến người, có đến thậm chí chỉ tới kịp phát ra một tiếng khi dễ kêu thảm thiết. Trong chớp mắt bị thiêu thành cho tàn, lão Uông vừa định dựng thẳng lên tường đất vì mọi người ngăn. Cản hỏa hoa phun xạ, nghe Tống Nhân Tài đi đầu hô một tiếng chạy, Tống Nhân Tài phát ra trốn khẩu lệnh đồng thời, thấy lấy Tống Nhân Tài cầm đầu, thậm chí liền Hoắc Thăng người, đều có tham sống sợ chết đi theo Tống Nhân Tài cùng nhau đoạt môn hướng ra phía ngoài trốn, trẻ con. Tang thi đối đoạt môn chạy trốn Tống Nhân Tài đám người lý đều không để ý tới. Ánh mắt thẳng yên lặng tỏa định Túc Như Thuyết, phút chốc. Trẻ con tang thi liệt khai nó kia trương mọc đầy răng cứ giống nhau răng nanh miệng hướng Túc Như. Tiết lộ ra nụ cười giả tạo, hỏa điểu ở không lần thứ hai mãnh liệt mà múa may khởi cánh. Lần này hỏa điểu thân hỏa hoa không còn có rơi xuống nước một cái. Chỉ thấy hỏa điểu thân mình làm cái 360 độ quay cuồng. Một cái lao xuống, hướng tới Túc Như Thuyết tàn nhẫn đánh tới, Như Thuyết. Uông Thúc tới giúp ngươi, không cần, trước mắt một màn. Đúng là Túc Như Thuyết muốn. Sư phụ, Hoắc giáo dư lại tới nhiệm vụ giao cho các ngươi, Túc Như Thuyết lời còn chưa dứt một cái sườn nhảy. Thêm lưu loát trước phiên, lăn đến trẻ con tang thi bên người khi, không quên hoành khởi tay đường đao, hướng tới trẻ con tang thi hung hăng chém ra một đao, mắng. Trẻ con tang thi hướng về phía Túc Như Thuyết nảy sinh ác độc nhe răng. Túc Như Thuyết thành công mà đem trẻ con tang thi địch thì hấp dẫn đến chính mình thân. Khó khăn lắm tránh thoát ngọn lửa điểu lao xuống công kích. Túc Như Thuyết cũng học Tống Nhân Tài đám người đoạt môn hướng ra phía ngoài trốn, Tống Nhân Tài đám. Người tông cửa sông ra hướng tả chạy. Túc Như Thuyết cũng đi theo ra cửa hướng rẽ trái. Dám đi đầu làm đào binh. Túc Như Thuyết lại há có thể buông tha đương đào binh Tống Nhân Tài đám người, hỏa điểu đuổi theo Túc. Như Thuyết đấu đá lung tung xông thẳng ngoài cửa, thấy Túc Như Thuyết ra cửa hướng tả, hỏa điểu cũng đi theo hướng tả phi, giống, hỏa điểu đuổi theo Túc Như Thuyết chạy, đem Túc Như Thuyết truy đến chạy trối chết, trẻ con tang thi nhìn thấy này mà, không khỏi phát ra như là vui sướng rít, nhưng mà, sau nháy mắt, trẻ con tang thi giống xong. Không khỏi đem bất đồng với mặt khác tang thi giống nhau thanh đục đồng đầu tiên là nhắm ngay Hoắc Thăng, lại nhìn về phía Thiệu Hồng Lôi đám người. Ăn, ăn, trẻ con tang thi khẩu lẩm bẩm nói, Hoắc Thăng đám người toàn tinh tường nghe được từ trẻ con tang. Thi trong miệng thế nhưng học ra tiếng người, lại là ăn tự, giờ phút này đã là không cần Uông Tiêu Mai nói tiếp giải trẻ con tang thi sóng điện não. Mọi người đều biết nói trẻ con tang thi dụng ý là muốn đem bọn họ những người này toàn bộ nuốt vào. Bụng làm cơm chiều, Hoắc giáo sấn hiện tại, hảo Túc Như Thuyết cùng Hoắc Thăng. Thiệu Hồng lôi đám người không khỏi nghĩ đến một khối đi. Trẻ con Tang Thi thú nhận hỏa điểu tới đối phó Túc Như Tuyết. Hơn nữa Túc Như Tuyết hiện giờ đã là thành công đem hỏa điểu dẫn đi rồi. Bằng trước mắt lạc đơn trẻ con Tang Thi, tuy là khó sát, nhưng lại cũng không phải hoàn toàn giết không chết. Chỉ cần bọn họ có thể nắm chặt thời gian, đoạt ở hỏa điểu giết chết Như Tuyết trước, đem trẻ con Tang Thi thuận lợi diệt trừ. Như vậy bọn họ thắng, giống, ăn, trẻ con Tang Thi nghe được Hoắc Thăng cùng với Thiệu Hồng lôi đối thoại. Như là lại tức đến phát điên, lần thứ hai thi giống một tiếng, càng giống ra cái ăn tự tới, Thiệu Hồng lôi cùng Hoắc Thăng chỉ dựa ánh mắt giao lưu. Câu thông hảo tác chiến kế hoạch, hai cái phân tán công kích, một cái từ trẻ con Tang Thi bên trái tiến công, một cái tác từ phía bên phải. Bất quá hai người tuy là ra tay phương hướng bất đồng, nhưng công kích điểm lại là tương đồng. Hai người công kích mục tiêu đều là trẻ con Tang Thi nhất yếu ớt phần đầu. Đáng tiếc, trẻ con Tang Thi sớm biết rằng chính mình phần đầu là nhược điểm. Một con phụt lên ngọn lửa tới hóa giải Hoắc Thăng cùng Thiệu Hồng lôi công kích ta cũng tới. Đại Hắc cùng ta cùng nhau, lão Uông biết hắn thổ hệ công kích có lẽ đối trẻ con Tang Thi khởi không được quá lớn tác dụng, công kích như là cấp trẻ con Tang Thi cào ngứa, nhưng lão Uông thổ hệ dị năng lực phòng ngự lại không yếu. Cùng Đại Hắc liên thủ, một người một cẩu khả công khả thủ, vừa lúc có thể coi như hữu hiệu sức chiến đấu, lão Uông phụ trách dựng nên tường đất, làm thành phòng ngự hàng rào, Đại Hắc tác phụ trách công kích, cùng Hoắc Thăng. Còn có Thiệu Hồng lôi cùng nhau cộng sự nghĩ cách chảo chuẩn thời cơ diệt trừ trẻ con Tang Thi, nhưng mà lệnh chúng nhân trăm triệu không nghĩ tới chính là trẻ con Tang Thi thế nhưng không. Ngừng có thể chiêu một con hỏa điểu, ở lão Uông, Đại Hắc to lớn hiệp trợ hạ, mắt thấy Hoắc Thăng cùng Thiệu Hồng lôi đắc thủ, trẻ con Tang Thi không ngờ lại phát ra quái dị tiếng hô. Cùng thân thể, giống sinh khí phát hỏa miêu giống nhau. Trẻ con Tang Thi quanh thân lần thứ hai nhảy lên khởi tươi sống ngọn lửa tới. Không tốt, nó lại muốn chiêu hỏa điểu, Uông Tiêu Mai đoạt ở trẻ con Tang Thi triệu hoán hỏa điểu trước. Đọc ra trẻ con Tang Thi sóng điện não, không thể làm nó thả ra hỏa điểu. Mau đánh, lão Uông ra lệnh một tiếng, thấy Hoắc Thăng cùng Thiệu Hồng lôi, còn có Đại Hắc đều bị dùng ra cả người giải thuật. Toàn lực công hướng trẻ con Tang Thi, đáng tiếc. Trẻ con Tang Thi lần này triệu hoán hỏa điểu tốc độ thế nhưng trước một lần mau. Bất quá hỏa điểu cái đầu lại không bằng từ trước, trẻ con Tang Thi thú nhận đệ nhị chỉ hỏa điểu, lập tức mệnh lệnh này chỉ cái đầu ít hơn hỏa điểu tức khắc nhào hướng Hoắc Thăng. Lão Uông tưởng cũng chưa tưởng, lập tức tay vỗ mà, thú nhận một đổ rắn chắc tường đất, cản hướng trẻ con Tang Thi chỉ huy nhào hướng Hoắc Thăng hỏa điểu, ba ba. Nhưng mà mọi người bất ngờ, hỏa điểu thế nhưng sẽ ở thời khắc mấu chốt thay đổi phương hướng. Mục tiêu vừa không là Hoắc Thăng, cũng không Thiệu Hồng lôi cùng Đại Hắc, mà là lão Uông, nguyên lai trẻ con Tang Thi sớm cảm thấy lão Uông không vừa mắt. Bị lão Uông tường đất nhiễu đến nó phiền không thắng phiền, Uông Tiêu Mai lại một lần giành trước. Đọc ra trẻ con Tang Thi sóng điện não, biết trẻ con Tang Thi chân chính mục tiêu là ba ba. Uông Tiêu Mai nhanh chóng vọt tới ba ba trước mặt, mở ra hai tay che ở ba ba trước người. Lão Uông sửng sốt chỉ một giây, muốn khởi động tường đất vì nữ nhi tiệt hạ hỏa điểu. Đáng tiếc đã là không còn kịp rồi, trơ mắt nhìn hỏa điểu nhào hướng nữ nhi, khuê nữ, không cần a. Lão Uông không khỏi phát ra tuyệt vọng tiếng la, Hoắc Thăng cùng với Thiệu Hồng lôi toàn ngưng ra. Toàn thân dị năng. Hỏa cùng lôi liều mạng mà tạp hướng hỏa điểu, lại thương không đến hỏa điểu mảy may, sát Tang Thi. Thời khắc mấu chốt Uông Tiêu Mai hô to một tiếng, mắt bỗng chốc mở to đến lớn nhất, chuyên chú mà chăm chú nhìn hỏa điểu. Nháy mắt, hỏa điểu đột nhiên thay đổi phương hướng, phản công hướng trẻ con Tang Thi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.